Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 464, chuyển rời hư không. Hai người không nói, nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, chính là muốn ngăn hắn. Đã như vậy, cái kia hai vị đạo hữu cũng đừng trách ta không khách khí. Trong lòng có so đo, Phong Tử Thần trực tiếp tế lên Nhân Hoàng Ấn. Đem xung quanh thời không bao trùm. Cái gì? Hy Hòa cùng Côn Bằng sững sờ nhìn xem Phong Tử Thần hoạt động. Không biết hắn để làm gì ý. Nhưng sau đó, các thần liền minh bạch. Liền gặp Phong Tử Thần một điểm Nhân Hoàng Ấn. Vô tận đạo văn bay múa mà ra. Hướng về hai người càn quét mà đi. Không được. Hai người thấy thế. Trong lòng kinh hãi. Cái kia đạo văn bên trong. Tràn ngập hư không lực lượng. Cho dù Hy Hòa Côn Bằng không nhận ra loại này đạo văn, nhưng cũng từ điểm này cũng có thể đoán ra tác dụng của nó. Hẳn là một loại nào đó liên quan tới dịch chuyển tức thời trong hư không loại hình đại thần thông. Hiển nhiên, Phong Tử Thần là muốn đem các thần chuyển rời đến nơi khác. Cái này không thể được. Nếu như không có nhân tộc kiềm chế, cái kia Phong Tử Thần còn không ngã thiên, chỉ bằng hắn hai người. Chưa hẳn có thể thắng được Phong Tử Thần. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, hai người nào dám nhường hư không đạo văn cận thân. Lúc này thi triển thần thông, trên người một người ánh trăng phun trào, trên người một người phong thủy lực lượng khuấy động, đảo loạn xung quanh hư không, dự định đem đạo văn ép ra. Đáng tiếc, Phong Tử Thần hoạt động quá nhanh, Nhân Hoàng Ấn uy lực cũng đủ mạnh, hư không đạo văn không nhìn thẳng cả hai thần thông, đem các thần toàn bộ bao phủ. Ha ha, hai vị đạo hữu, theo ta đi thôi. Cười lớn một tiếng, Phong Tử Thần thôi động Nhân Hoàng Ấn, nắm kéo xung quanh hư không, cùng với Hy Hòa Côn Bằng hai người, tiến hành một hồi đại na di, đi vào trong Vô Ngần Tinh Không. Côn Bằng đạo hữu, ngươi không phải là muốn lĩnh giáo một cái ta thần thông sao? Vậy liền như ngươi mong muốn. Vừa tới Vô Ngần Tinh Không, Phong Tử Thần không cho hai người thời gian phản ứng, tay phải duỗi ra, lấy ra Vạn Kiếm Đồ chính là run lên. Trong chốc lát, vô số đạo ánh kiếm bắn ra, như là như đại dương mênh mông, đem Côn Bằng lão tổ bao phủ. Đồng thời, Phong Tử Thần đối với Hy Hòa một chỉ, Nhân Đạo Hồng Lô ầm ầm mà ra, hướng phía hắn vào đầu chụp xuống, làm càn, bỗng nhiên bị tập kích. Hy Hòa cùng Côn Bằng tất cả đều giận dữ. Liền gặp Hy Hòa bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên. Một vàng một bạc hai đạo mâm tròn theo hắn trên thân dâng lên. Kích phát ra nhật nguyệt lực lượng. Đem Nhân Đạo Hồng Lô đẩy ra. Đây là tiên thiên linh bảo nhật nguyệt tinh luân. Nó hay là hồng hoang ít có tổ hợp loại pháp bảo. Tương truyền, Đế Tuấn cùng Hy Hòa thành hôn lúc. Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh cùng nhau chấn động. Phân biệt có một kiện tiên thiên linh bảo phân ra, chính là Nhật Tinh Luân cùng Nguyệt Tinh Luân. Cái này hai kiện tiên thiên linh bảo tách ra lúc, chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng nếu là hợp lại cùng nhau, chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Uy lực cực lớn, có thể diễn dịch tiên thiên âm dương. Đế Tuấn thân là thiên đế, trên thân chính là không bao giờ thiếu tiên thiên linh bảo. Vì thế, cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo liền bị hắn giao cho Hy Hòa hộ thân. Hy Hòa cũng không dồi dào. Dù sao, tại hắn trước đó, Thái Âm Tinh đã có một tháng thần. Trên đó dựng dục tiên thiên linh bảo. Phần lớn thành Vọng Thư gia sản. Lưu cho Hy Hòa cũng không nhiều. Hiện tại, Hy Hòa trên tay chỗ làm. Chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân. Liền gặp nhật nguyệt lực lượng cuồn cuộn mà ra, diễn dịch âm dương huyền diệu, đem Nhân Đạo Hồng Lô đánh liên tục bại lui. Nhân Đạo Hồng Lô mặc dù bất phàm, ẩn chứa bộ phận đại đạo chân ý, nhưng nó đẳng cấp bất quá là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cùng Nhật Nguyệt Tinh Luân so sánh, còn kém một cái cấp bậc, như thế nào sẽ là đối thủ của nó? Bị bức lui, cũng rất bình thường. Một bên khác, Côn Bằng thấy ánh kiếm như đại dương mênh mông như thủy triều vọt tới. Không dám thất lễ, vội vàng hiện ra pháp thân. Hóa thành một đầu cực lớn kim xí đại bằng điểu. Lồng Vũ cùng Dương Gia phát ra hàng tỷ đạo ánh sáng vàng, cùng ánh kiếm đụng thẳng vào nhau. Côn Bằng thực lực mặc dù cực kỳ cường đại, có thể hắn số phận lại không hề tốt đẹp gì. Xuất đạo nhiều năm, trong tay cũng không tiện tay tiên thiên linh bảo, nhưng không có gì tuyệt đối. Không có cường đại tiên thiên linh bảo nơi tay, ngược lại nhường Côn Bằng lão tổ càng thêm chuyên chú vào khai phát tự thân tiềm lực. Côn Bằng là hồng hoang dị chủng, một hồn hai thể, là tạo hóa vô tận thể hiện, tiềm lực vô tận, tại hắn nhiều năm khai phát phía dưới. Hắn nhục thân đã không kém gì tiên thiên linh bảo, hắn thần thông, càng là tinh diệu tuyệt luân, sắp đi đến thần thông cực hạn. Thế nhân đều coi là Côn Bằng số phận không tốt, không chiếm được tiên thiên linh bảo. Nhưng sự thật chưa hẳn như thế. Lấy hắn thân phận, muốn có được tiên thiên linh bảo rất khó. Không khó, không có chút nào khó. Hắn nếu là đi yêu tộc bảo khố cầm mấy món tiên thiên linh bảo, Đế Tuấn còn có thể không đồng ý hay sao? Hắn không cầm, là bởi vì hắn không cần. Đều nói thần thông không địch lại số trời. Nhưng Côn Bằng không tin. Hắn muốn lấy thần thông nghịch chuyển số trời. Tiên thiên linh bảo cái gì? Sẽ chỉ làm hắn sinh ra ỷ lại. Cho nên hắn không muốn. Đây mới là đại thần thông giả vốn có khí phách. Đi qua Côn Bằng nhiều năm rèn luyện. Hắn Lông Vũ, đơn thuần uy lực, đã không thua tại thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Phong Tử Thần tiện tay một kích, đương nhiên không đả thương được hắn. Giết! Đánh lui Phong Tử Thần công kích. Hai người liên thủ hướng hắn đánh tới. Côn Bằng hiện ra cực lớn pháp thân, cùng Phong Tử Thần chém giết gần người. Mỗi một kích đều hồn nhược thiên thành, liên lạc thiên địa, ẩn chứa vô thượng đạo diệu. Hy Hòa thì là xa xa tế lên nhật nguyệt tinh luân, dẫn dắt thái âm tinh thái dương tinh lực lượng, diễn dịch âm dương sát phạt lực lượng, hướng Phong Tử Thần đánh tới. Cả hai một cận chiến, một đánh xa, phân công minh xác, hợp lực vây giết, ý đồ đem Phong Tử Thần vĩnh viễn lưu tại vô ngần tinh không. Mà Phong Tử Thần đâu? Đối mặt hồng hoang hai đại đỉnh cấp đại thần thông giả vây công, hắn không chỉ có không có chút nào bối rối, ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. Tới tốt lắm, ta tự thành đại đạo tôn đến nay, còn chưa cùng người động thủ một lần, vừa vặn dùng các ngươi đến luyện tập, lấy kiểm nghiệm thực lực bản thân. Thấy hai người đánh tới, Phong Tử Thần không chút hoang mang nói. Đón lấy, hắn ném đi trong tay vạn kiếm đồ, ở không trung hóa thành một phương mênh mông kiếm vực, đem phương xa Hy Hòa cùng với nhật nguyệt tinh luân kéo vào trong đó. Tới chiến đấu, sau đó, hắn hiện ra bàn cổ đạo thể, hóa thành cùng Côn Bằng lớn nhỏ, cùng hắn vật lộn. Những năm gần đây, Phong Tử Thần ngày đêm cùng hỗn độn ma thần hư ảnh đối chiến. Tự cảm thấy mình đối với đại đạo nắm giữ ngày càng tinh thâm. Thực lực càng là tăng vọt mấy lần không thôi. Chỉ là khổ vì không người cùng hắn giao thủ. Nhưng hắn đối với mình thực lực không có minh xác nhận biết. Hiện tại là được. Cùng Côn Bằng giao thủ, tất nhiên có thể để cho hắn đối với mình thực lực có cái càng thêm thanh tỉnh nhận biết. Oanh! Cứ như vậy, ba người tại vô ngần tinh không đánh lên, lấy một địch hai. Phong Tử Thần vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, mà theo Phong Tử Thần cùng Côn Bằng đám người rời đi, nhân tộc cương vực cái kia bị phong tỏa thời không cũng theo đó giải phong. Xảy ra chuyện gì? Bất Hủ Long Thành bên trên, một đám nhân tộc cao thủ một mặt mờ mịt nhìn về phía trước, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, một khắc trước hay là hỗn độn đại trận bỗng nhiên khởi động. Sau đó một đạo kinh khủng chùm ánh sáng phá không mà đến, đem hỗn độn ánh sáng màn đánh nát. Về sau, 5.000 yêu tộc tinh nhuệ thân ảnh hiện ra, làm hắn sợ hãi không thôi. Nhưng đột nhiên, cực kỳ đột nhiên, yêu tộc 5.000 tinh nhuệ liền bị diệt sát 4.000 người. Còn lại càng là từng cái bị thương. Quỷ dị, cực kỳ quỷ dị. Vừa rồi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lấy nhân tộc cao thủ bé nhỏ tu vi, đương nhiên sẽ không biết vừa rồi hung hiểm chỗ. Bọn họ thế nhưng là có đến vài lần đều kém chút bị Côn Bằng diệt sát. Đây chính là không thành đại la kim tiên bi ai. Chuẩn Thánh muốn giết bọn hắn. Đừng nói là chống cự. Chính là phát hiện đều phát hiện không được. Thật sự là ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, nhân tộc cao thủ mờ mịt. Yêu tộc tinh nhuệ so với bọn hắn càng mờ mịt. Làm sao êm đẹp, 5.000 người liền chết không đến 1.000 người đây. Bất quá, yêu tộc đến cùng là nội tình thâm hậu. Sau một lát, còn sót lại yêu tộc liền muốn minh bạch xảy ra chuyện gì. Tám thành là có đại la kim tiên phía trên lực lượng xuất thủ. Ý đồ đem bọn hắn xóa bỏ. Về phần vì sao bọn họ chưa chết. Hẳn là yêu tộc đại năng ngăn trở duyên cớ. Khụ khụ, Chỉnh Quân, ho nhẹ vài tiếng. Một tên may mắn còn sống yêu tộc phó tướng. Dãy giụa lấy đứng dậy. Hạ lệnh, vì sao là hắn hạ lệnh? Bởi vì lĩnh quân yêu tướng, cùng với cùng hắn đồng cấp phó tướng, đều bị phong tử thần một ấn đánh chết. Sống sót yêu tộc bên trong, là thuộc thân phận của hắn tối cao. Chư vị, đại nhân mệnh chúng ta đến đây hủy diệt nhân tộc, nhưng chúng ta chưa động thủ, liền đột nhiên bị ngoài ý muốn. Nhân thủ đã tổn thất tám thành có thừa, còn sống các tướng sĩ, càng là người người mang thương. Như thế, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến đánh nhân tộc sao? Kiểm lại một chút tổn thất. Yêu tộc phó tướng một mặt nặng nề nói. Tổn thất này quá lớn. Nói là thực lực trăm không còn một cũng không đủ. 5.000 tinh nhuệ hủy diệt nhân tộc. Đương nhiên đơn giản vô cùng. Nhưng 1.000 thương binh có thể hay không hủy diệt nhân tộc? Vậy liền không nhất định. Cho nên, hiện tại phó tướng do dự. Không biết là nên tiếp tục tiến đánh nhân tộc. Hay là trở về thiên đình tu dưỡng? Đánh, đương nhiên muốn đánh. Yêu thần đại nhân hao phí cực lớn đại giới. Sắp chúng ta đưa đến nơi đây. Nếu là chúng ta còn chưa xuất thủ, liền rút về thiên đình. Cái kia yêu thần đại nhân sao lại dễ dàng bỏ qua chúng ta? Mà lại, nhân tộc bất quá một hậu thiên chủng tộc. Chính là chúng ta bị thương. Thực lực trăm không còn một, cũng có thể đem diệt tộc. Phó tướng mới vừa nói xong, một đám yêu tộc tướng sĩ liền liên thanh cự tuyệt nói. Mấy trăm vị yêu thần hợp lực đem bọn hắn đưa tới. Cũng không phải để bọn hắn tới chơi. Không có chút nào thành quả chạy về đi. Đây không phải là đang tìm cái chết à. Cho nên, không cần nói như thế nào. Đều muốn cùng nhân tộc vượt qua một hồi. Thắng không thắng ngược lại là không quan trọng. Chủ yếu là nhường các đại nhân nhìn thấy bọn họ hết sức. Cái kia tốt, chư vị theo ta công kích. Phó tướng hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Thấy mọi người đều không có dị nghị. Liền điểm đủ nhân mã. Hướng Bất Hủ Long Thành trùng sát mà đi. Bất Hủ Long Thành, bên này làm ra đến động tĩnh lớn như vậy. Nhân tộc cao thủ hiển nhiên là nhìn thấy trùng sát mà đến yêu tộc tinh nhuệ. Bọn họ thật sự là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là yêu tộc tinh nhuệ khi nào đến. Giận là bọn này yêu tộc tinh nhuệ. Cũng quá không đem bọn hắn để ở trong mắt đi. Hơn 800 người liền dám đến đây tiến đánh nhân tộc. Cũng đều là âm tổn thương mang theo. Đây là cỡ nào không đem bọn hắn để ở trong mắt a? Là cá nhân đều chịu không được cái này khí. Đi mẹ nó. Yêu tộc thật sự là khinh người quá đáng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Hôm nay chính là bỏ cái mạng này. Cũng phải đem bọn này yêu tộc toàn bộ lưu lại. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy vọt tới yêu tộc đại quân. Nhân tộc cao thủ mắt đều đỏ. Hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.